Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, ngươi đến từ. Cái này ván thứ hai tỉ thí, thế nhưng là chúng ta thắng. Dương Trần thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, trận thiên điện đệ tử nghe vậy, không có trả lời, mà là nhìn về phía Hầu Vân Lai, người sau hừ một tiếng, nói ra. Coi như các ngươi thắng. Vậy liền bắt đầu ván thứ ba đọ sức. Dương Trần quát khẽ nói. Hầu Vân Lai nghe vậy, chợt cười to lên, nói ra, ha ha, ván này, ta thắng chắc. Trận thiên điện đệ tử cũng đều phụ họa, các ngươi hiện tại nhận thua. Còn kịp, chúng ta hầu tiền bối mạnh nhất thiên phú, chính là thôi diễn. Hừ. Cùng hầu tiền bối so thôi diễn chi đạo, các ngươi nhất định phải thua. Lời của bọn hắn tràn đầy cuồng vọng tự đại, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Đan hoàng điện đan vương nghe nói không khỏi cau mày đứng lên. Thôi diễn chi đạo chỉ có thực lực đạt tới tôn giả cấp bậc mới có thể nắm giữ một bộ phận mà thôi. Nếu là Hầu Vân Lai có được thiên phú bực này, vậy bọn hắn cuối cùng một ván đích thật là thua. Thế nhưng là Dương Trần chợt cười một tiếng, nói ra, vậy cũng không nhất định. Hầu Vân Lai đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được tùy tiện cười ha hà, nói ra, làm sao, ngươi còn muốn so với ta thử một chút sao? Đang có ý này, Dương Trần lạnh nhạt nói. Hắc. Hầu Vân Lai phát ra bén nhọn tiếng cười, tràn ngập nghiền ngẫm nói ra, vậy ta thành toàn ngươi, đừng nói ta khi dễ ngươi, đề mục mặc cho ngươi tuyển. Dương Trần lông mày dương lên, hắn chờ chính là câu nói này, lúc này bước ra một bước, nói ra, liền tỉ thí thôi diễn ngươi và ta đi qua, có dám hay không? Ha ha, Hầu Vân Lai mười phần tự tin cười ha ha. Nói ra, loại này cho trẻ con, ta nhắm mắt lại, đều có thể thắng ngươi. Trận thiên điện đệ tử, cũng đều nở nụ cười. Lấy hầu tiền bối thực lực hôm nay, ngay cả thánh hoàng đi qua, đều có thể thôi diễn ra một hai. Cái này Dương Đông Thành, không thể nghi ngờ là muốn tự rước lấy nhục. Lại nhìn hầu tiền bối như thế nào đem hắn làm qua chuyện xấu. Đều nhất nhất vạch trần đi ra. Trận thiên điện thanh âm rơi vào đan hoàng điện đan vương trong tai, để bọn hắn lo lắng. Lãnh Hiên nghe vậy, lại là trong mắt quang mang lấp lóe, mong đợi nói ra, nếu là có thể làm chuyện xấu, tất cả đều nói ra. Vậy nhưng quá tốt rồi. Ngươi tới trước. Hầu Vân Lai hai tay chống nạnh, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Dương Trần thấy thế, miễn cưỡng kìm nén vui, cố ý vận chuyển tu vi, để hai mắt ở trong quang mang lấp lóe, phảng phất tại thôi diễn đồng dạng. Có thể Hầu Vân Lai thấy thế, lại là khinh thường cười một tiếng, bởi vì hắn không có từ Dương Trần trên thân cảm nhận được một tia thôi diễn ba động. Xong chưa? Hắn không nhịn được thúc giục nói. Dương Trần làm bộ thu công, thần bí nói ra, vừa thôi diễn ra một chút quá khứ của ngươi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ha ha, Hầu Vân Lai không thèm để ý chút nào cười lớn một tiếng. Hắn thấy Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là tại khoe khoang, căn bản không cần vạch trần, chờ nó tự hành bại lộ sẽ càng thêm khó coi. Nhưng mà tiếp xuống Dương Trần một câu lại làm cho Hầu Vân Lai nụ cười trên mặt ngưng kết lại. Ngươi là tới từ đại lục khác. Hầu Vân Lai như là ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hô, không có khả năng, ngươi làm sao lại biết? Trận thiên điện đệ tử lúc đầu đều dự định xem kịch vui, có thể thấy được Hầu Vân Lai như vậy biểu lộ, tất cả đều sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Nói chúng rồi, Dương Đông Thành cũng sẽ thôi diễn. Chẳng những là trận thiên điện đệ tử, đan hoàng điện đan vương cũng đều một mặt kinh ngạc. bọn hắn chưa từng có từng nghe nói Dương Đông Thành sẽ thôi diễn chi đạo. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là cười nhạt hỏi, ta thôi diễn có chính xác không? Tận đến giờ phút này, Hầu Vân Lai mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng hung hăng bóp chính mình một chút, mặc dù hắn da dày thịt béo, thế nhưng đau nhè răng trợn mắt, bởi vậy phán định tuyệt đối không phải đang nằm mơ. Thế nhưng là, nghĩ lại, hắn lại liền vội vàng lắc đầu, lẩm bẩm, thiên phú của ta vạn người không được một, bằng không làm sao có thể bị trận thiên điện coi trọng. Nói cách khác, vừa mới nhất định là mù mờ. Dương Trần gặp Hầu Vân Lai sắc mặt biến huyễn, trong lòng rất cảm thấy buồn cười, lại mở miệng nói, làm sao, ta thôi diễn không đúng. Hừ, lần này, liền miễn cưỡng tính ngươi đoán đúng. Tới phiên ta, Hầu Vân Lai ngẩng đầu, nói ra, ta nói qua, nhắm mắt lại, cũng có thể thắng ngươi, nói được thì làm được. Đang khi nói chuyện, hắn hai mắt nhắm chặt, nhưng trên thân lại có một cỗ khí tức đặc thù, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Khí tức này tràn ngập đến Dương Trần bên người, cho người ta một loại theo dõi cảm giác. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, lẩm bẩm, cái này chẳng lẽ chính là thôi diễn chi lực? Cũng không biết, bằng vào cái này kỳ dị chi lực, Hầu Vân Lai có thể hay không suy đoán ra quá khứ của ta? Nếu là có thể, ngược lại là có thể mượn cơ hội này, nói cho Hầu Vân Lai thân phận. Nếu là không thể, Dương Trần chỉ có thể tương kế tựu kế. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Hầu Vân Lai trên mặt ung dung không vội biểu lộ, lại từ từ ngưng trọng lên. Hắn chỗ ngưng tụ mà ra thôi diễn chi lực, cũng càng phát nồng đậm. Chung quanh trận thiên điện đệ tử thấy thế, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng. Hầu tiền bối đây là thế nào? Vì sao xuất mồ hôi chán rồi? Thôi diễn một cái Dương Đông Thành, chẳng lẽ như vậy phí sức sao? Chẳng những trận thiên điện đệ tử nghi hoặc, Đan Hoàng Điện Đan Vương đồng dạng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Sẽ không phải là thánh sứ đã làm chuyện xấu quá nhiều, đem Hầu Vân Lai hù dọa a? 89/10 là như thế này. Đúng vậy a, chúng ta chỉ là đi theo thánh sư mấy ngày mà thôi, còn kém một chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Cùng trận thiên điện đệ tử suy đoán khác biệt, Đan Hoàng Điện Đan Vương đều cho rằng là Dương Trần tra tấn người sự tình quá mức huyết tinh bạo lực mới khiến cho Hầu Vân Lai như vậy. Ngay tại song phương mỗi người có tâm tư riêng thời điểm, Dương Trần học Hầu Vân Lai không nhịn được giọng điệu hỏi, xong chưa? Thời khắc này Hầu Vân Lai đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi như chú, nghe nói Dương Trần lời nói về sau, giống như là quả bóng xì hơi, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Trận thiên điện đệ tử liền vội vàng hỏi, Hầu tiền bối, thôi diễn kết quả thế nào? Hầu Vân Lai ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, có chấn kinh càng có hãi nhiên. Tuyệt đối không thể, hắn liền vội vàng lắc đầu, nói ra, ta làm sao có thể một chút cũng không tính toán ra được. Trận thiên điện đệ tử nghe chút, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được kinh hô lên, cái gì, một chút cũng thôi diễn không ra, sao lại có thể như thế đây? Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lại sẽ là kết quả như vậy, phải biết. Hầu Vân Lai thôi diễn chi đạo, đều có thể đem thánh hoàng cấp bậc cường giả suy đoán ra một chút qua lại, nhưng đối với Dương Trần nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đan Hoàng Điện Đan Vương, nghe nói lời này về sau, cũng là trước sững sờ, nhịn không được lẩm bẩm nói ra, lại không phải là bởi vì làm chuyện xấu quá nhiều, bị hù dọa, hiện trường bên trong. Ngược lại là Dương Trần đối với chuyện này không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hầu Vân Lai thiên phú tuy mạnh, có thể nghĩ muốn suy diễn ra 7 bộ đại đế công pháp hoàn toàn chính xác làm khó hắn. Dương Trần mỉm cười, cái này cũng chưa tính Lôi Long, Tiêu Dao Đan Hoàng, Dương gia thập tổ cùng cửu trọng yêu hồ các loại. Ngắn ngủi suy tư, Dương Trần liền cười hỏi, ván thứ ba, thế nhưng là chúng ta Đan Hoàng điện thắng. Hầu Vân Lai nghe vậy, lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng hô lớn, không được, ngươi vừa mới nhất định là thuận miệng đoán, cái này không tính, đã như vậy, vậy ta lại thôi diễn một lần. Dương Trần nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ, nói ra, lần này, vì để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, ta liền nhắm mắt lại thôi diễn. Nói xong, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Trần vậy mà nhắm lại hai mắt, trên thân tùy theo phun trào ra một cỗ kỳ dị khí tức. Khí tức này như là chậm chạp khuếch tán mê vụ một dạng, lặng lẽ đi vào Hầu Vân Lai bên người, đem nó vờn quanh đứng lên. Giả, nhất định là đang lộng hư làm bộ. Hầu Vân Lai không ngừng thuyết phục chính mình, bởi vì hắn cũng không có từ khí tức này bên trong cảm nhận được bất luận cái gì thôi diễn chi lực. Như lúc ban đầu qua thời gian 10 hơi thở, hắn gặp Dương Trần mở hai mắt ra, liền cười lớn nói ra, ngươi ngược lại là nói một chút, lần này thôi diễn ra cái gì tới. Ngươi nếu là có thể đoán đúng, ta Hầu Vân Lai ba chữ viết ngược lại, trận thiên điện cùng Đan Hoàng điện người đều hết sức chăm chú nhìn về phía Dương Trần. Người sau khóe miệng giật giật, cười nói ra, ngươi lúc đầu tông môn tên là Tứ Tượng Tông. Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía Hầu Vân Lai, lại là phát hiện người sau trên mặt biểu lộ lại lần nữa đọng lại. Sau đó vừa hung ác bấm một cái chính mình, dùng sức to lớn, đau Hầu Vân Lai nhe răng trợn mắt. Lần này nằm mơ, vì sao như vậy chân thực, cảm giác đau đớn vậy mà không có giảm bớt. Hầu Vân Lai nghi ngờ tự nói, theo bản năng nhìn về phía trận thiên điện đệ tử, ra lệnh, các người ai đánh ta một chút thử một chút. Trận thiên điện đệ tử nghe chút, dọa đến biến sắc, liền vội vàng lắc đầu nói không dám. Hầu Vân Lai nghe vậy, ánh mắt vừa nhìn về phía Dương Trần, nói ra, ngươi đánh ta một chút thử một chút. Dương Trần nghe chút, lông mày dương lên, trung thực không khách khí tới một cái cắm mắt, đau Hầu Vân Lai nước mắt đều lưu lại, nói liên tục, được rồi, đi, ta biết không phải đang nằm mơ, lần này không cần tại dựng lên a. Dương Trần cảm giác dị thường buồn cười, hỏi, Hầu Vân Lai cũng không tính nhận thua, quát khẽ nói, ta còn không có mở mắt thôi diễn đâu. Hắn không đợi Dương Trần đáp lời, lau khô nước mắt, trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị, càng có thôi diễn chi lực, không ngừng khuếch tán ra tới. Đám người nín hơi ngưng thần nhìn lại, cũng không lâu lắm, lại gặp được Hầu Vân Lai cái trán chảy ra mồ hôi đến. Lại qua một hồi, mặt đỏ lên, mười mấy cái hô hấp qua đi, cái trán gân xanh không ngừng nhảy lên. Phốp, càng làm cho đám người không có nghĩ tới là, Hầu Vân Lai thể nội khí huyết sôi trào, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi đến, nó trong mắt quang mang tán đi, thôi diễn chi lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Không nên a. Hầu Vân Lai có chút mộng, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Dương Trần đi qua, hắn một chút cũng không tính toán ra được. Dương Trần thấy thế, bắt đầu có chút đau lòng Hầu Vân Lai, nói ra, đừng tỉ thí, ngươi không sánh bằng ta. Hầu Vân Lai không tin tà, đứng dậy, lớn tiếng nói, lại đến. Ta không tin ngươi còn có thể đoán đúng quá khứ của ta. Dương Trần cười khổ lắc đầu, lập tức giả ra cao thâm mặt chắc bộ dáng, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm tính toán một cái, chính là thản nhiên nói ra, ngươi lúc đầu tông môn gọi là Tử Dương Tông, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?